Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 833, tia chớp màu đen lần lượt lóe lên. Góc truyện audio.com. Hắc đế cao mày ngẩng đầu liếc nhìn lên trên, nhưng vừa định di chuyển, Tiêu Hạo Thiên đã lao thẳng tới chém về phía đám mây màu đen phía trên. Đột nhiên, một rừng ánh kiếm lạnh lẽo dài hàng nghìn mét trực tiếp tách đám mây trên đầu Hắc đế thành hai nửa. Sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Đám mây màu đen, được cho là cô đọng sức tấn công mạnh hơn, ngay lập tức bị tiêu tan sau khi bị chém bởi một thanh kiếm độc đoán và vô song của Tiêu Hạo Thiên. Đúng lúc này, mấy cường giả cấp đế quốc của thế lực Hắc Ám bò ra khỏi vòng xoáy đen đằng xa. Sau khi nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên, một kẻ tàn nhẫn ngang tàng, trực tiếp dùng kiếm đánh nát đám mây. Bọn họ liền bỏ chạy không kịp. Dương Hạ, Tần Võ nhìn cảnh tượng quái dị này. Nhất thời họ người đều kinh ngạc không nói nên lời. Hắc đế cũng không khỏi sửng sốt. Có đã biết Tiêu Hạo Thiên thống khổ như thế nào khi anh xuyên không? Tia chớp màu đen lần lượt lớn lên. Nhưng khi đến với cô thì mọi chuyện còn thuận lợi hơn. Tiêu Hạo Thiên đã cắt nó chỉ bằng một nhát kiếm. Chuyện tiên hiệp hay. Chỉ cần đứng ở đây đã khiến những kẻ mạnh của thể lực Hắc Ám sợ hãi không dám bén mang tới. Và vào lúc này, 9 vàng sáng mặt trời lớn phía sau Hắc Đế đều ngưng tụ lại. Chà, sau đó 9 vòng hợp nhất vô cùng thuận lợi, và ngay sau đó một bóng mặt trời lớn cỡ 3 mét xuất hiện sau lưng cô. Sau đó, bóng uy nghiêm của Hoàng Đế Hắc Ám bước ra khỏi vầng hào quang ánh sáng mặt trời có kích thước 3 mét. Nó cũng có kích thước 3 mét, nhưng nó rất gắn kết. Giờ phút này, khí tức trên người của Hắc Đế cũng không kém hơn Tần Võ bao nhiêu. Tiêu Hạo Thiên cảm nhận được hơi thở trên người Hắc Đế. Gật đầu nói, cũng giống như em dự đoán. Chị, nếu như chị đột phá, sức chiến đấu của chị có thể nâng lên cấp nhân vương. Còn Hắc Đế, nói thật là cho đến bây giờ cô vẫn còn ngần người. Nhìn Tiêu Hạo Thiên không tin hỏi, cái đó, chị đột phá rồi sao? Tiêu Hạo Thiên cười gật đầu nói, đã thành công, tại sao, chị không biết mình đột phá sao? Xem ra chị Văn là rất không muốn. Hắc đế vội vùng xua tay nói, không, không có, chị chỉ cảm thấy mượt mà hơn một chút. Nhưng lúc này, Dương Hạ đứng bên cạnh bọn họ nhất thời không nói nên lời. Dĩ nhiên nó có thể dễ dàng đột phá vì đám mây đen đã bị chém nát. Sau đó, Đạo Trần đứng bên kia với Dương Hạ vẫn ngẩng đầu nhìn trời. Tôi cả đời sẽ không đuổi kịp con dâu sao? Tiêu Hạo Thiên cảm nhận được linh khí trên người. Vừa mới tước kiểm hoàng để ra khỏi cơ thể, anh cảm giác được linh khí của mình dường như giảm xuống một chút. Nhưng lại thuần khiết hơn. Khoảnh khắc tiếp theo. Cơ thể của Tiêu Hạo Thiên chấn động, sức mạnh cách trở của vị lãnh chúa hoàn toàn tràn ngập mọi ngóc ngách trên cơ thể anh. Đột nhiên, Tiêu Hạo Thiên cảm thấy khả năng kiểm soát sức chiến đấu của bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Thiên Hạ, cảm ơn em, nhưng chị xin lỗi, em đã giúp đỡ rất nhiều, nhưng là thế hệ thứ hai của Thiên Hạ. Chị, dù sao thì, chị phải hoàn toàn tự mình đi trên con đường này. Đừng lo lắng. Chị chắc chắn là một người thừa kế tốt, Tiêu Hạo Thiên nói thầm trong lòng, linh khí trên người càng thêm rắn chắc, vết thương trên người cũng đang từ từ lành lại. Cách chương.